Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 323, tin dữ. Cổ vũ, chú ý bên phải, đó là qua phố Golden Sonic ở khuôn cửa bên cạnh. Nhanh nắm lấy nó, bên cạnh bọn họ người vây xem càng ngày càng nhiều, vì bọn họ ủng hộ cổ vũ, có thậm chí còn ở bầy mưu tính kế. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, liền ngay cả McGonagall giáo sư lúc nào đẩy mở cửa đi vào, cũng không có chú ý một cái chổi bay mạnh mẽ suý nhúc nhích một chút chính mình phần sau. Tinh chuẩn đánh chúng rồi chạy trốn Golden Sonic. Một đạo tao nhã đường vòng cung ở trước mặt mọi người chạy qua. Một học sinh cấp tốc tách ra. Golden Sonic từ khuôn mặt của hắn sát qua, sau đó đem cách đó không xa. Đứng ngoài sân McGonagall giáo sư, cái kia cao cao đứng vững rít gào mũ đều đánh cong, suýt nữa rơi xuống, có điều nàng phản ứng càng nhanh hơn. Phủ ổn, mũ mới không có rơi xuống. John Weasley, theo ta đi ra một hồi, trên mặt của nàng không thấy rõ hỉ nộ, có điều tư duy người bình thường cũng có thể đoán được McGonagall giáo sư hẳn là cái gì tâm tình. John lập tức trở nên cúi đầu ủ rũ lên. Xem ra, là hắn lại gặp rắc rối. Đòn đánh này là hắn đánh ra đến, hai người các ngươi cũng ở. McGonagall giáo sư dư quang quét qua đám người, đánh giá sinh đôi một chút. Sau đó nói, vậy thì cũng cùng đi, sinh đôi đối diện một chút. Không hẹn mà cùng bất đắc dĩ nhún vai một cái, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Đã đang muốn dùng phương thức gì đi cầu tình, phỏng chừng lại là bị cấm chỉ vận động, lại không nghĩ rằng đến tột cùng phát sinh cái gì. John Weasley, theo ta đi ra một hồi, hai người các ngươi cũng ở. McGonagall giáo sư đánh giá bọn họ một chút, sau đó nói, cùng đi chứ. Nàng thở dài, sinh đôi đối diện một chút. Không hẹn mà cùng bất đắc dĩ nhún vai một cái, trong ánh mắt tràn đầy vô tội. Đã đang muốn dùng phương thức gì đi trang đáng thương, cầu xin, lại không nghĩ rằng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là McGonagall giáo sư còn chưa đi, mà là đứng lại, lại ở đây nghỉ chân dừng lại một hồi. Nhìn Harry cùng Hermione hai người, lông mày uốn éo, thở dài nói, các ngươi cũng tới đi. McGonagall giáo sư thở dài thở ngắn mấy lần. Bình thường nàng rất ít sẽ có nhiều như vậy tâm tình biểu lộ, Hermione lúc này cảm giác mình rất vô tội. Trên thực tế nàng mới vừa rồi còn ngăn lại một hồi, cho tới ở bên những học sinh khác đều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cảm thấy tránh được một kiếp quá xui xẻo rồi đi. Này còn không chơi lên 10 phút đây, bọn họ có vẻ rất mất hứng. Bắt đầu xì xào bàn tán. Đợi được McGonagall giáo sư sau khi đi ra ngoài, mới thả ra âm lượng phòng nghỉ ngơi ở ngoài, bầu không khí cũng rất ngột ngạt. Mấy học sinh chăm chú đi theo McGonagall giáo sư phía sau. John có chút mất tập trung, vừa sợ lần thứ hai bị phê bình, chỉ có thể từng bước theo. Lại suýt nữa dẫm đến McGonagall giáo sư thúy trường bào màu xanh lục bào vĩ, mấy ngày nay hắn ăn xử phạt cũng không ít. Bọn họ theo McGonagall giáo sư một đường đi tới pháo đài lầu 2. McGonagall giáo sư văn phòng liền ở ngay đây, hai cái chức năng. Nàng thân kiêm mấy chức, vừa là phó hiệu trưởng, lại là biến hình thuật giáo sư. Nhìn như vậy lên, đúng là bớt đi một gian văn phòng. Ginny, người cũng ở. Dọc theo đường đi sinh đôi còn ở lặng im không hề có một tiếng động, lẫn nhau vui cười. Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy đứng một tấm cũ kỹ bàn dài cái khác. Ginny lên tiếng hỏi hai người, bọn họ cười hì hì vẻ mặt nhất thời biến mất. Lần này bọn họ đoán được khẳng định cùng bọn họ bên trong quyết định hạng mục không quan hệ. Ginny lúc đó không có mặt, căn bản không có cần thiết gọi nàng đến ở Hogwarts. Weasley thành viên gia tộc đã toàn bộ đến đông đủ, điều này làm cho trong lòng bọn họ mơ hồ bay lên một tia linh cảm không lành. Hy vọng các ngươi có thể rất bình tĩnh. McGonagall giáo sư nhìn quét nàng này mấy học sinh, dùng nghiêm túc giọng điệu nói rằng, các người phụ thân Arthur Weasley ở bộ phép thuật phiên trực thời điểm bị tập kích, bị thương có chút nghiêm trọng, hiện tại đã bị đưa tới St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện. McGonagall giáo sư vào cửa thời Điểm cố ý đem Harry cùng Hermione phân đến một bên. Lúc này, hiển nhiên là đối với này mấy cái Weasley nói chuyện cười này có thể không thế nào buồn cười đây. Sinh đôi sắc mặt nhất thời có chút cứng ngắc, hắn ở bộ phép thuật đi làm. Nhưng làm ra cũng không ít thần sáng. Aura, công việc a, Jock nhỏ giọng lầm bầm. Viền mắt có chút đỏ lên. Trên thực tế đã tin tưởng McGonagall giáo sư sẽ không tẻ nhạt đến ở chuyện như vậy mở. Các ngươi chuyện cười, Hermione đánh gãy bọn họ có điều tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ cầu cứu vẫn tính đúng lúc. Lúc đó còn có một người khác ở đây. Hắn đúng lúc cầu cứu rồi. Dumbledore rất nhanh đuổi tới, tất cả mọi người lại đồng loạt không tên thở phào nhẹ nhõm Harry. Lúc này lại có chút không tên vui mừng Dumbledore giáo sư không ở Hogwarts, McGonagall giáo sư lúc này từ nàng trên bàn giày đặt một loa sách đỉnh chóp, nhặt lên một phong thư kiện, đưa cho bọn hắn là Weasley phu nhân tin, để bọn họ không muốn lo lắng quá mức. Học nghiệp làm trọng, ở Weasley trong nhà tồn tại một cái ma pháp vật phẩm. Một tòa có 9 cái kim chỉ nam, bị làm ma pháp quải chung. Nó luôn có thể nói cho mỗi cái kim chỉ nam đối ứng Weasley ra thành viên vị trí chỗ ở không biểu. Hiện thời gian, chỉ biểu hiện Weasley ra mọi người tâm tích cùng tình huống Harry suy đoán. Có thể Weasley tiên sinh kim chỉ nam trước đó không lâu đều còn chỉ vào nguy hiểm đến tính mạng. Weasley phu nhân có thể là cái thứ nhất biết được tin tức này người nhìn thấy nàng trượng phu. Sinh mệnh hấp hối, có thể theo bản năng hoài nghi chính là đồng hồ hỏng rồi. Căn bản không dám tưởng tượng phát sinh cái gì đồng dạng. Ở trong thư bàn giao rất nhiều, đặc biệt là John, nhiều lần quay về nàng cường điệu cha của hắn tạm thời do nàng chăm sóc. Muốn chuẩn bị cẩn thận cuộc thi John là cuối cùng xem người. Sau đó liền đem tin nắm làm một đoàn, ném xuống đất là ai làm. Hắn cắn răng hỏi có thần sáng. Aura, chính đang điều tra, chỉ là ngay lúc đó người ký ức đã bị bóp méo. Hầu như không có manh mối, McGonagall giáo sư lắc lắc đầu, McGonagall giáo sư. Đó là chuyện khi nào? Hermione về phía trước vượt một bước. Nhỏ giọng hỏi, đại khái là buổi trưa, McGonagall giáo sư dùng tay chỉ vào huyệt thái dương. Về suy nghĩ một chút, Hermione cùng Harry lén lút nhanh chóng đối diện một chút, Hermione lập tức bắt đầu suy nghĩ lên, này có thể hay không là Voldemort hành vi thời gian phi thường trùng hợp. Vậy thì đầy đủ khiến người ta hoài nghi, hắn tạm thời không gặp nguy hiểm. Cũng không hy vọng các ngươi xin nghỉ làm lỡ chương trình học đến xem hắn. Ở các ngươi có thể đi Hogsmeade thôn thời điểm ta sẽ thay các ngươi tạm thời công việc rời trường. Thủ tục, McGonagall giáo sư chủ động nói, các ngươi Kaka Bill đã xin nghỉ đến xem. Không muốn lo lắng quá mức, McGonagall giáo sư an ủi nói. Nàng lúc này thậm chí ở nghĩ lại chính mình trước đúng hay không đối với John quá nghiêm khắc. Có chút hơi hối hận, kỳ thực nàng trên bản chất vẫn là một cái tâm tình hóa người. Chỉ là rất có nguyên tắc, nàng cũng có yếu đuối thời điểm. Sẽ khi nghe đến Potter vợ chồng tin qua đời sau khi gào khóc, McGonagall giáo sư đem Harry cùng Hermione hô qua đến, cũng là cho rằng bọn họ hiểu được biết tin tức này cần phải quan hệ của bọn họ rất tốt. Harry cũng thường xuyên chịu đến này toàn ra người chăm sóc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.